Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, chuộc thân bị cử. Tuyên võ phú lớn hạnh hoa đường hầm, mời xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, Lý Mục mang theo Trầm Giáp, ở vệ quản sự dẫn dắt bên dưới, chậm rãi đi vào ở vào hạnh hoa đường hầm nhất chính vị trí Hồng Tụ Chiêu. Đây là một nhà thanh lâu, Trầm Giáp sắc mặt trầm có thể chảy ra nước, toàn bộ hạnh hoa đường phố đều là thanh lâu, võ lâm thánh địa thanh lâu một con đường, trong này sản nghiệp kinh doanh người, cơ bản đều là bối cảnh hùng hậu, rất nhiều đại tông đại phái đều có tham dự, như là trước mắt cái này Hồng Tụ Chiêu, chính là Bắc Hoang vực võ đạo đại tông Liên Hoa Cung sản nghiệp. Liên Hoa Cung nhiều vì là nữ võ giả, ở phương diện này, có được trời cao chăm sóc ưu thế. Trầm Giáp vừa nghĩ tới tỷ tỷ Trầm Luân Khổ Hải, tâm như là đao cắt một dạng. Yêu, vệ quản sự, hôm nay là cái gì gió? Đem lão nhân ra ngài cho đi ra. Một vị làm như hơn tuổi mụ mụ ra đón. Phong thái yểu điệu, khí chất tuyệt hảo, càng cũng là một tên võ giả. Có năm cảnh tu vi, cũng là một cái cao thủ võ đạo. Cao mụ mụ, hôm nay ta mang hai vị quý khách đến, chuyên tìm yêu nguyệt cô nương, ngươi cho sắp xếp một chút đi. Vệ quản sự cũng coi như là thánh thành danh lưu, bởi vậy cùng Hồng Tụ Chiêu cao mụ mụ trưởng thành sớm tất. Cao mụ mụ liếc mắt nhìn Lý Mục cùng Trầm Giáp, ánh mắt cuối cùng rơi ở Lý Mục thân. Bỏ quên Trầm Giáp, người theo nghề này, ánh mắt độc vô cùng. Nàng một hồi nhìn ra, vị này bạch y như ngọc anh tuấn như yêu công tử ca. Mới thật sự là quý nhân. Nói, vị công tử này, vừa nhìn là tử khí tụ tập quý nhân. Mau mời, vệ quản sự, sớm nhận được tin tức của ngài. Đã chuẩn bị xong tốt phòng ngăn, ở cao mụ mụ dẫn dắt hạ. Mấy người một đường xuyên qua nội các hành lang, lên lầu mà đi, Lý Mục nhìn, cũng là mở mang tầm mắt, Hồng Tụ Chiêu cô nương, dĩ nhiên đều là võ giả, sắc nghệ song tuyệt người khối người như vậy, chính là đi đường quy công, cũng có 4-5 cảnh cao thủ võ đạo, nhưng như là người bình thường một dạng, sắc mặt bình thường nghênh đón đưa tới, công tử, vệ quản sự. Mời, Lý Mục ba người, bị đưa vào phòng ngăn. Này phòng ngăn tạo hình rất khác biệt. Bên ngoài nhìn phổ thông, bên trong đừng có động thiên. Là một bộ ba rộng rãi phòng lớn. Không có một chút nào kiều diễm khí. Ngược lại là đốt hương tố nhã. Vách tường mang theo có giá trị không nhỏ cổ họa. Còn có danh cầm, có bàn trà, phòng tứ bảo. Càng giống như là một vị thư họa mọi người thư phòng một dạng. Thanh nhã rất khác biệt. Lệnh người một hồi, lòng sinh nghiêm túc. Lý Mục tọa hạ, liếc mắt nhìn cục xúc bất an, căng thẳng phức tạp Trầm Giáp, nói, gặp chuyện cần tĩnh tâm. Trầm Giáp tập trung tinh thần, tại chỗ vận chuyển thiên đạo trấn tâm pháp, nỗ lực để chính mình tỉnh táo lại. Chốc lát, tiếng bước chân truyền đến, kẹt kẹt, phòng ngăn môn bị mở ra, một tia gió thơm truyền đến, hai cái thanh y lộ vai, trầm thấp mặt hung hầu gái trước tiên đi tới, phía sau dẫn một vị 16 tuổi, mặt như bạch ngọc, mặt mày tinh xảo, dung nhan xinh đẹp thiếu nữ, nhẹ nhàng bước liên tục, dáng dấp yểu điệu, chậm rãi đi tới, ánh mắt lưu chuyển. Quét qua bên trong phòng ba người, ở Lý Mục trước mặt, hơi vạn phúc, ta yêu nguyệt, ra mắt công tử, gặp vệ quản sự, Lý Mục nhìn vệ quản sự một chút, vệ quản sự phản ứng lại, lập tức đứng dậy, đối với cao mụ mụ thử cái ánh mắt, mang theo cái kia hai tên thanh y thấp ngực hầu gái. Cùng đi ra phòng ngăn, cô nương, mời ngồi, Lý Mục chỉ cái ghế một bên. Yêu tâm trần chờ ngồi xuống, đã cảm thấy không khí trong phòng hình như là không quá đúng. Cô nương bản mệnh, có có thể hay không gọi là Trầm Tiểu Nguyệt, có hay không đến từ chính Thu Thủy Trấn. Lý Mục trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Yêu Nguyệt sắc mặt nhất thời đại biến, nguyên bản ánh mắt lưu chuyển trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị, nói: công tử hỏi chuyện này để làm gì? Lý Mục vừa nhìn tâm nắm chắc, chỉ sau lưng Trầm Giáp, nói: cô nương nhìn kỹ một chút, có thể hay không biết hắn. Yêu Nguyệt sự chú ý lúc này mới phóng ở đứng ở Lý Mục phía sau, đã là cả người run rẩy, mắt bao hàm lệ quang Trầm Giáp thân nhìn mấy lần, một hồi hoa dung thất sắc, nhảy địa một chút đứng lên. Tỷ, Trầm Giáp cũng không còn cách nào khống chế chính mình, xông lại ôm lấy Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt toàn bộ người phảng phất là hóa đá giống như vậy, rốt cục nhận ra đến cái này xem ra dũng mãnh anh vũ tiểu thiếu niên, dĩ nhiên là chính mình cái kia thiếu không trải qua chuyện đệ đệ. Hơn một năm thời gian không có gặp, trở nên tinh tráng, lớn rồi. Tiểu Giáp, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Yêu Nguyệt thanh âm run rẩy hỏi, có một loại cảm giác nằm mộng. Lý Mục vừa nhìn, biết tìm đúng người. Nhìn chìm đắm ở xa cách từ lâu gặp lại to lớn kích động chi hai cái tỷ đệ, Lý Mục không nói gì, đứng dậy rời đi phòng ngăn. Ngoặc cửa phòng, Cao Mụ Mụ cùng vệ quản sự đều chờ đợi đây. Nhìn thấy Lý Mục đi ra, hai cá nhân ánh mắt khá là quái dị, nhưng đương nhiên không tiện hỏi cái gì. Lý Mục nói, ta nên vì Yêu Nguyệt cô nương chuộc thân. Cao Mụ Mụ, ngươi sắp xếp một chút đi. Chuộc thân? Cao Mụ Mụ kinh ngạc phi thường. Lý Mục nói, làm sao? Hồng Tụ Chiêu cô nương không thể chuộc thân sao? Cao Mụ Mụ nói, đây cũng không phải, chỉ là Yêu Nguyệt cô nương tình huống có chút đặc thù, nàng là cung chủ tự mình mang về người, chuyện này muốn thông qua cung chủ. Hồng Tụ Chiêu là Liên Hoa Cung sản nghiệp, tự nhiên hết thảy đều là do Liên Hoa Cung cung chủ định đoạt. Lý Mục nói, cái kia thỉnh cầu Cao Mụ Mụ đi hỏi một chuyến đi. Cao Mụ Mụ liếc mắt nhìn vệ quản sự, người sau cũng gật đầu, nhân tiện nói, tốt, công tử xin các loại, ta đây phái người đi hỏi. Nàng ở phòng ngăn bên trong một phòng trang nhã lại mở ra một bàn, sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, chiêu đãi Lý Mục cùng vệ quản sự, lúc này mới đi làm Yêu Nguyệt chuộc thân sự tình. Trong một phòng trang nhã ở vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài đường phố, lui tới như dệt cười người đi đường. Bóng đêm chính nồng, đèn đuốc sáng trưng, đối diện lầu các, dung mạo diễm lệ cô gái trẻ, đang hướng về người đi đường qua lại đưa cười chào hỏi. Mời chào chuyện làm ăn. Một phái phồn hoa thịnh thế cảnh tượng, lần này, đa tạ vệ quản sự, giải quyết xong tiểu đồ một nỗi lòng, ngày sau vệ quản sự nhưng nếu có việc, tùy thời có thể tìm ta. Lý Mục giơ tay, mời một ly rượu, vệ quản sự nói, giờ mà thôi, Lý công tử không cần khách khí, sự quan hệ giữa hai người, vốn là thuê, vì lẽ đó cũng không có gì đặc biệt đề tài. Lý Mục hỏi vài câu bây giờ thánh thành chi thế cuộc. Vệ quản sự đối đáp trôi chảy. Đột nhiên, lầu hạ truyền đến tiếng ồn ào. Rất nhanh một trận đạp đặng đặng đặng lầu tiếng. Nhìn mấy cái quần áo không tầm thường, có chút khí thế người võ lâm vọt tới. Trước cái kia hai cái thanh y thấp ngực hầu gái, vội vã mà theo sau lưng, cẩn thận mà biện giải cái gì. Thế nhưng là bị hết sức thô lỗ đẩy ra. Lý Mục nhíu nhíu mày, ta bất kể Yêu Nguyệt ở bồi ai, lập tức để hắn cút cho ta. Lẽ nào ta đường đường Xích Thần giáo trưởng lão còn phải ở chỗ này chờ hay sao? Cầm đầu hán tử, một đầu xích mái tóc dài màu đỏ dựng đứng lên, như là quyền hoàng bên trong hoạt họa animation, nhân vật hai hài đường hồng hoàn một dạng, vẻ mặt kiêu căng bá đạo, thân mang theo nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên là uống nhiều rồi. đi theo phía sau ba cái thuộc hạ, cũng đều là treo đao bội kiếm, thần thái hung hãn cao thủ võ lâm, có phiền phức cửa, Lý Mục thực sự là dở khóc dở cười, lại gặp phải chuyện như vậy. Cái kia Xích Thần giáo trưởng lão đã giơ tay đẩy ra cửa bao phòng. Lý Mục chính phải ra tay, nhưng có một vị quy công ăn mặc niên nhân từ phía sau tới rồi, tốc độ cực nhanh, thân hình thoát một cái liền đến phụ cận, đưa tay tựa như tia chớp, một hồi đem Xích Thần giáo trưởng lão thủ đoạn nắm, nhàn nhạt nói: "Từ trưởng lão, ta Hồng Tụ Chiêu có Hồng Tụ Chiêu quy củ, từ trưởng lão ngươi làm như thế, chẳng lẽ là muốn đập ta Hồng Tụ Chiêu chàng tử sao?" "Quy củ? Ha ha, ở đây có tiền chính là quy củ, ta ra giá gấp 10 tiền." Từ trưởng lão cười ha hả. Cái kia niên quy công nhàn nhạt nói: "Như vậy, huynh đệ không thể làm gì khác hơn là trước tiên mời từ trưởng lão tỉnh lại đi rượu." "Xin mời." Nói xong, trực tiếp ra tay, tựa hồ là nào đó loại tương tự với điểm huyệt thủ pháp, đem Xích Thần giáo trưởng lão cùng bên người hắn ba vị tùy tùng đều điểm huyệt định thân, sau đó lại tới nữa rồi mấy vị hộ vệ, trực tiếp mang tới xuống. Một trường phong ba như vậy bị hóa giải. Lý Mục ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng khá là kinh ngạc, không quy củ không thành quy cách, Hồng Tụ Chiêu ở phương diện này làm được cũng thật là đúng chỗ. Không trách sẽ trở thành toàn bộ Hạnh Hoa Đường hầm tốt nhất thanh lâu. Vừa nãy thời khắc cuối cùng xuất thủ niên quy công, thực lực thấp nhất cũng ở 6 cảnh, phóng ở bên ngoài mặt, tuyệt đối là một vị đại cao thủ. Lúc trước Lý Chí Viễn được xưng Bắc Hoang vực trẻ tuổi một đời xếp hạng thứ 10 cao thủ, nhưng cũng 6 cảnh mà thôi. Có thể thấy được cái gọi là trẻ tuổi một đời mấy chữ này, kỳ thực không thế nào đáng giá. Cao thủ chân chính thường thường là tuổi tác càng lớn, trải qua càng nhiều, thực lực càng mạnh, hơn nữa rất nhiều lúc đều là bất hiển sơn bất lộ thủy. Từ khi đi tới thánh thành phía sau, Lý Mục khắc sâu cảm nhận được cái này thành lớn nồng nặc thương mại bầu không khí, nghề phục vụ phát đạt trình độ, xem như là thức dậy cầu, cũng không kém chút nào. Chốc lát phía sau, cửa bao phòng mở ra, nhưng là cặp mắt khóc sưng đỏ yêu nguyệt, mang theo đệ đệ Trầm Giáp, đến đây hướng về Lý Mục chí tạ. Nàng lúc này đã bình tĩnh rất nhiều. Đối với một cô thiếu nữ tới nói, trước tiên bị bắt được Thiên Long Bảo, lại bị bán vào thanh lâu, vận mệnh trầm luân, thân ở vũng bùn, nhưng vẫn đều kiên cường còn sống, nguyên nhân là người em trai này, dù cho là núi đao biển lửa, cũng đều phải kiên trì. Trước khi chết, nhất định phải gặp đệ đệ một mặt, mà hôm nay, rốt cục thực hiện. Trầm Giáp càng là đối với Lý Mục cảm kích vạn phần. "Được rồi, Tiểu Giáp, ngươi bồi tiếp tỷ tỷ, đi thu thập một chút đồ tế nhuyễn hành trang, ta đã vì nàng công việc chuộc thân, sau đó các ngươi có thể không lại làm ra đi." Lý Mục nói, hai chị em nghe vậy đại hỉ, phù phù một tiếng, đều quỳ ở Lý Mục trước mặt, thiên ân vạn tạ, sinh hoạt cực khổ chung quy muốn qua đi. Khổ tận cam lai sao? Ở mắt của bọn hắn, Lý Mục đơn giản là cứu khổ cứu nạn thiên thần một dạng. Lúc này, Cao Mụ Mụ đi mà quay lại, vội vã mà tới rồi. Lý Mục nhìn về phía nàng, Cao Mụ Mụ sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. "Công tử, sự tình ra hơi có chút đây bất ngờ. Cung chủ cự tuyệt ngài chuộc thân thỉnh cầu. Yêu Nguyệt cô nương nhất định phải lưu ở Hồng Tụ Chiêu, không thể theo ngài đi rồi." "A!" Yêu Nguyệt sắc mặt thảm biến, kinh hô thành tiếng, Trầm Giáp nhảy địa một hồi đứng lên, thần sắc kích động, trong ngày thường bình tĩnh như băng thiếu niên, một khi dính đến cùng tỷ tỷ chuyện có liên quan đến, giống như là muốn bùng nổ núi lửa một dạng. Lý Mục ra hiệu Trầm Giáp bình tĩnh đừng nóng, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà hỏi: Há, không biết là nguyên nhân gì? Cao Mụ Mụ nói, này ta không biết, cung chủ xưa nay sẽ không hướng về chúng ta giải thích cái gì. Ý chí của nàng ngao cao ở, không thể làm trái, công tử, nếu như ngươi yêu thích yêu nguyệt cô nương, có thể nhờ đến ta hồng tụ chiêu, những thứ khác, tha thứ ta không giúp được rồi. Lý Mục cười cợt, xoay đầu đối với vệ quản sự nói, ngươi đi trước đi, vệ quản sự biết bao thông minh, nháy mắt biết rồi Lý Mục tâm tư, thoáng do dự, đứng dậy chắp tay, rất dứt khoát rời đi. Cao Mụ Mụ có chút không hiểu ra sao, Lý Mục này mới chậm rãi đứng dậy, hết sức ôn hòa cười cười, nói, là như vậy, ta đồng ý bỏ tiệt chuộc người đâu, cũng là cho các ngươi Liên Hoa cung một bộ mặt, nếu như các ngươi vị cung chủ kia không biết điều, cái kia đừng trách ta không giảng đạo lý, hôm nay ta là nhất định muốn dẫn đi yêu nguyệt cô nương. Các ngươi nếu như muốn ngăn cản, cái kia thử một lần có bản lĩnh này hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục